Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030. Đồng thoại cảng, coi như không cho cái kia mấy cái nhân viên tình báo đánh bảo. Vệ Tiểu Bắc cũng phải đào tạo một ít phổ thông đi ra. Những này phổ thông bồi dưỡng ra đến chủ yếu chính là dùng tới thăm dò những quái vật kia tà thuật. Vệ Tiểu Bắc đứng ở khoảng chừng ngập đến bên hông tiết trong hồ. Vươn tay trái ra, lập tức vô số thịt tia xì ra, rơi vào tiết trong hồ lập tức liền kết thành từng cái kén thịt. Lấy sinh mệnh tế đàn hiện tại năng lực mà nói, Vệ Tiểu Bắc một lần có thể kết ra 100 kén thịt. Nếu như lấy tạm thời hạ thấp đào tạo sinh vật thực lực để đánh đổi, mỗi cái kén thịt nhiều nhất có thể thực hiện 3 bào thai. Do đó một lần có thể bồi dưỡng ra 300 đầu đào tạo sinh vật đến. Đương nhiên, lấy nhiều bào thai kỹ thuật bồi dưỡng ra đến sinh vật. Cần thu lấy lượng lớn đồ ăn mới có thể khôi phục lại sớm định ra thực lực. Trên thực tế, này nhiều bào thai kỹ thuật bồi dưỡng ra đến sinh vật chính là ấu thể thôi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này có thể không có thời gian để những kia phổ thông đến ăn uống. Mấy phút sau, kén thịt dồn dập phá tan đến, từng cái phổ thông từ kén thịt bên trong chui ra. Đem phá nát kén thịt xác ngoài nuốt xuống bụng sau, liền xếp thành đội ngũ đứng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Tiêu tốn tiểu nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc đào tạo 500 hào phổ thông, tiêu hao 40.000 tiêu chuẩn lượng vật chất, còn lại 50.000 tiêu chuẩn lượng vật chất, muốn nói. Vệ Tiểu Bắc lại đào tạo 500 phổ thông cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá này Ross vấn đề không phải là chỉ dựa vào phổ thông liền có thể giải quyết đi. Sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ khoảng thời gian này tiêu hao không ít. Đều không thời gian bổ sung, cho nên còn lại 50.000 tiêu chuẩn lượng vật chất. Vệ Tiểu Bắc đại đa số phát triển thành lương thảm hạt giống. Một số ít phát triển thành xương trắng tôm mẫu. Để những xương trắng này tôm mẫu mang theo lương thảm hạt giống hướng về bốn phía hải vực phát triển. Ngược lại, vùng biển này bởi vì Ross quốc biến cố, trên căn bản cũng không có cái gì cano qua đường. Cái kia mấy cái nhân viên tình báo ở đỉnh núi khổ sở chờ đợi sắp đến một giờ. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị trở về đến du thuyền trên thời điểm. Vệ Tiểu Bắc mang theo những kia phổ thông xuất hiện. Nói thật, này 500 hào phổ thông xuất hiện, nhưng là đêm này mấy cái nhân viên tình báo chấn động một cái. 500 cái to con, bắp thịt toàn thân nhô ra, thân cao một chí, liền ngay cả khuôn mặt, quần áo đều khá là tương tự, đứng ở một khối, như 500 hào đồng bào hóa đá. Đương nhiên, trong này hiệu quả, rất lớn một phần ngay khi Vệ Tiểu Bắc cho bọn họ mặc quần áo trên. Trực tiếp từ Lutonia thủ đô đảo Nghĩa Ô trang phục thành bán sỉ hoạt hình sắp xếp. Đồ chơi này không mắc, vận tính kết giao, chính là lộ ra ngực trái bô tạo hình thực tại có chút dũng mãnh. Vệ tiên sinh, này đây chính là ngài mang đến người. Cô gái kia đều sắp xong nói lắp, bất quá nói đi nói lại, nhìn 500 cái dũng mãnh mà lại không mất đẹp trai hóa đá xuất hiện. Cô bé này con mắt đều sắp xong cẩn thận tâm, khóe miệng đều có chút mụn nước chảy xuôi hạ xuống, đều là thủ hạ của ta, bọn họ một phần trong đó đều bồi cùng các ngươi trung gian ba người đóng quân nơi này. Một phần theo ta xuất phát, như vậy hiện tại, các ngươi ai cái thứ nhất theo ta lên bờ. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía bốn người liếc mắt nhìn nhau. Cũng không có xuất hiện cái gì tranh chấp, vị kia mang đội nhân viên tình báo trước tiên biểu thị đồng ý theo Vệ Tiểu Bắc lên bờ. Này cũng không phải cái này nhân viên tình báo can đảm lớn. Này hoàn toàn chính là bất đắc dĩ sự tình, bốn người bên trong tuyển, cũng chỉ có hắn thích hợp nhất. Đương nhiên, này mấy cái nhân viên tình báo cũng không biết Vệ Tiểu Bắc trong lòng đánh bàn tính. Bốn cái hướng đảo. Không thể toàn bộ đều mang tới, chỉ mang một cái, nếu như cái này hướng đạo cúp máy, như vậy Vệ Tiểu Bắc còn có thể phản hồi lại mang cái trước hướng đạo. đem 300 hào phổ thông lưu ở trên đảo làm kiến trúc cái gì? Vệ Tiểu Bắc liền mang theo một cái hướng đảo, 200 hào phổ thông hướng về bờ biển bơi đi. Không sai, chính là bơi qua đến. Hai mặt biển nhiều điểm khoảng cách, đối với phổ thông môn đến bảo hoàn toàn chính là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng đối với cái kia làm hướng đạo nhân viên tình báo mà nói, liền hoàn toàn chính là cái khổ sai chuyện. Dòng dã 4 km, mới vừa bơi tới 1000 m, cái kia hướng đạo liền không chịu được nữa hướng về trong nước biển chìm ni cũng còn tốt. Bên cạnh một cái phổ thông đưa tay liền đem hắn cho vớt lên. Kéo tốc độ của hắn không làm sao giảm liền hướng về bờ biển bơi đi. Khắc khắc, khắc khắc, cảm tạ a, hướng đạo bị bắt trên bãi cát thời điểm. Không khỏi hướng về cái kia phổ thông cảm tạ một câu. Bất quá, cái kia phổ thông ép cái để ý tới hắn, đem hắn trực tiếp liền giang ở bả vai, cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, này tự nhiên là Vệ Tiểu Bắc dặn dò. Cái này hướng đạo tuy nói là Ross quốc nhân viên tình báo. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên hy vọng cái này nhân viên tình báo ủng cường hãn đến mức nào thể lực. Lại không nói Ross quốc tiểu dân yếu. Bên trong có thể tuyển ra bao nhiêu dũng mãnh hạng người. Coi như hắn là Ross quốc bên trong cường hãn nhất một người đàn ông. Ở phổ thông trước mặt đều là nhược món ăn. Nhân loại bình thường lợi hại đến đâu. Cũng không thể nào so với sinh vật đẳng cấp cao tới 2 sao tinh anh phổ thông lợi hại. Ngẫm lại xem liền biết rồi. 2 sao tinh anh là cái ra sao khái niệm. Chính là 2 hạng chủ thuộc tính 20 điểm trở lên. Hoặc là toàn thể thuộc tính thêm vào năng lực giống như là 3 hạng đạt đến 20 điểm chủ thuộc tính. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc trước liền phát hiện, liền nắm bộ xương điểu tới nói đi. Kỳ chủ thuộc tính bên trong cũng chỉ có nhận biết vượt qua 40. Có 45 điểm, nhanh nhẹn 39 giờ, còn lại chủ thuộc tính đều nhược đến không có cách nào xem. Sức mạnh 12 điểm, thể chất 11 điểm, trí lực 3 điểm, mị lực 2 điểm, có thể một mực bộ xương điểu sinh vật đẳng cấp nhưng cao tới 4 tinh phổ thông. Đừng nói 4 sao phổ thông, coi như là 3 sao khủng bố. Liền cần 3 hạng chủ thuộc tính đạt đến 40 điểm trở lên. Nhưng này cũng nói bộ xương điểu năng lực đặc thù, sinh mệnh cướp đoạt, vong linh chi nhãn, mặt trái miễn dịch này 3 cái năng lực có thể đem bộ xương điểu sinh vật đẳng cấp chống được 4. Sao phổ thông đến, giống như vậy ví dụ còn có rất nhiều, liền bất nhất một hàng dơ. Mà phổ thông 2 sao tinh anh chính là ở sức mạnh cùng thể chất này 2 hạng thuộc tính đạt đến 20 điểm, mà nhanh nhẹn cũng có 18 điểm, hơn nữa nhận biết 15 điểm, tài bắn cung, bát cực quyền, lái xe các loại skill, gần như cùng 2 sao khủng bố rất gần gũi, mà cái này nhân viên tình báo Jerry sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn nhiều nhất không vượt quá 14 điểm. Ở phổ thông trước mặt hoàn toàn chính là bị nghiền ép trạng thái. Cho nên Jerry là hoàn toàn không thể nào đuổi tới Vệ Tiểu Bắc một nhóm bước tiến. Nhưng lại khăng khăng cái này hướng đảo, Vệ Tiểu Bắc còn ném không được. Có người nói rồi, có vệ tinh hướng dẫn a. Xác thực có vệ tinh hướng dẫn, Vệ Tiểu Bắc không có cách nào dùng. Một trong số đó nguyên nhân chính là Vệ Tiểu Bắc không muốn hành tung của chính mình bị người nắm. Giữ, thứ hai chính là có người nói Ross quốc cảnh bên trong. Vệ tinh hướng dẫn đồ chơi này trên căn bản mất linh. Phàm là bị quái vật công chiếm địa phương, bầu trời đều là một mảnh nồng nặc hồng vụ, không chỉ để vệ tinh không cách nào kiểm tra đến trên mặt đất tình huống. Càng ngăn trở cúp điện từ 3 các loại thông tin thủ đoạn sử dụng. Điểm này ngược lại thật sự là không giả, chưa bước lên bãi cát. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy tràn ngập ở trên trời hồng vụ. Độ cao đại khái ở khoảng 100 mét, mà ở bước lên bãi cát sau khi, Vệ Tiểu Bắc thử một chút chính mình sóng điện từ, ở hồng vụ bên dưới tuy nói có chút bị suy yếu. Nhưng dùng vẫn được, nhưng muốn xuyên thủng 1000 mét trên bầu trời hồng vụ. Liền hoàn toàn không thể, những này hồng vụ tồn tại. Cũng làm cho trước Ross không quân gần như trang trí, Một khi máy bay nhảy vào hồng vụ, liền xong mù chữ, radar cái gì đều biến thành trang trí. Chỉ có hạ thấp độ cao mới có thể một lần nữa để radar cái gì sản sinh hiệu quả. 100 mét độ cao. Đối với chiến đấu cơ mà nói, cái kia hoàn toàn chính là cực thấp không phi hành rồi. Không nói những cái khác, gặp gỡ tòa thoáng cao hơn một chút núi nhỏ, cũng có thể để chiến đấu cơ trực tiếp cho đâm cháy đi. Càng không cần phải nói, nhất cự ly 100 mét đối với những quái vật kia tới nói. Hoàn toàn liền không phải cái sự. Nói chung, ở đây, quen thuộc tình huống hướng đạo tác dụng là rất lớn. Bước lên bãi cát, Vệ Tiểu Bắc khởi động thiên nhân cảm ứng, cùng sóng điện tử hỗn hợp kiểm tra một hồi bốn phía. Để Vệ Tiểu Bắc khá là kinh dị chính là, này bốn gần 10 km trong phạm vi, đều không có quái vật tồn tại, chỉ có một ít tương đối kém nhỏ bé hoang dại động vật. Thí dụ như chim nhỏ, lợn rừng cái gì, sau đó Vệ Tiểu Bắc liền hướng về Jerry hỏi do bốn phía một cái tình huống. Dựa theo Jerry lời giải thích, từ nơi này hướng đông, nhiều nhất đi tới 10 km, liền có thể nhìn thấy Ross Quốc duy nhất cảng thành thị đồng thoại cảng. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, này đồng thoại cảng nguyên bản tên có thể không kêu cái này. Kêu cái gì tư liệu cảng, sau đó nước nọ phát triển mạnh văn hóa sản nghiệp, liền đem này cảng tên sửa lại, đi. Chúng ta qua xem một chút, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có trực tiếp thâm nhập nội lục dự định. Này Rostic cũng là hơn 5 vạn km2, Hoành Tung cũng là 2,300 km2 thật muốn là thâm nhập. Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất tiêu tốn 40-10 phút liền có thể vọt tới Rost thủ đô đến. Nhưng chỗ này quái vật khá là tà môn, Vệ Tiểu Bắc cần muốn tận mắt nhìn mới được, nghĩ đến. Cái kia đồng thoại cảng làm cảng thành thị, bên trong quái vật hẳn là có không ít, đại đội nhân mã lần thứ 2 xuất phát, vài tên phổ thông thì lại nhấc theo Vệ Tiểu Bắc phối phát đại đao cuộn phim xông vào phía trước. Nhất dò đường, nhìn thấy cái kia mấy cái xông lên phía trước nhất phổ thông. Bị phổ thông giang ở đầu vai trên Jerry không khỏi há to miệng. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. 18 điểm nhanh nhẹn chủ thuộc tính tạo thành tốc độ. Ở Jerry trong mắt, liền hoàn toàn là thế giới chạy cự ly ngắn quán quân tốc độ. Tình cảnh này, thêm vào trước những người này độ biển tới được tốc độ. Thực tại để Jerry trong lòng khá là chấn động, những này vệ tiên sinh thủ hạ cũng quá lợi hại chứ. Ở loại rung động này bên trong, Jerry hoàn toàn quên những này phổ vóc người tương đối tương tự dung. Bất quá tiếp đó, vị này Jerry tiên sinh xem như là ăn được điểm vị đắng. Theo cái kia vài tên phổ thông trước tiên xuất phát, Vệ Tiểu Bắc cũng mang theo còn lại phổ thông xuất phát. Vì chăm sóc những này phổ thông tốc độ, Vệ Tiểu Bắc đem tốc độ cũng chậm lại, nhưng tức đã là như thế. Vị kia Jerry tiên sinh cũng ở phổ thông bả vai cũng bị điên đến không nhẹ. 10 km sau khi... Jerry bị phổ thông buông ra thời điểm, trực tiếp liền ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn mửa lên. Than bùn a, liên tục 10 cây em nhanh chóng chạy trốn, vị bộ bị đỉnh ở đầu vai, có thể không thổ sao? Bất quá vị này Jerry tiên sinh chật vật, Vệ Tiểu Bắc thật không có chú ý, sự chú ý của hắn lúc này đặt ở xa xa cảng trên. Từ cảng quần thể kiến trúc đến xem. Ross cái này đồng thoại cảng cũng không hề lớn, đặt ở Hoa Hạ, nhiều nhất cũng chính là một cái cấp 3 cảng thôi. Bất quá lúc này cái này cảng lại có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.